Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 8. Ở đáp lều chạy phân đoạn khi, bởi vì nữ khách quý chỉ có 4 cái, mà nam có 8, nam đáp hảo lúc sau sôi nổi giúp nữ. Lý Huy Lợi liền chủ động lại đây giúp nàng. Hắn dựa đến rất gần, còn cùng nàng nói chuyện phiếm tiết mục. Nói một ít khiêu chiến nhiệm vụ suy đoán, màn ảnh hạ, nàng vẫn là cần thiết thực hiện hợp đồng, trừ phi vì hiệu quả, không thể loạn xé người, nhìn ra được tới hắn muốn nhân cơ hội tiếp cận nàng. Nàng cũng lấy ra tuyệt thế diễn viên gạo cội kỹ thuật diễn tới. Biểu hiện thật sự chân thật, hơn nữa triển lộ ra hữu hảo, Lý Huy Lợi còn chủ động lại đây mời nàng cùng đi quá hiểm nói. Bởi vì cái này tiết mục cũng là kích thích du lịch tuyên truyền. Chỉ có hạn định số ít du khách, hiểm trên đường cũng không chen chúc. Lý Huy Lợi làm trò màn ảnh mời nàng. Nàng đầu tiên là uyển chuyển cự tuyệt một lần, nhưng là đạo diễn tẩu cùng bên cạnh mấy cái tố nhân đều đi theo ồn ào. Triệu Thanh Y biết vẫn luôn cự tuyệt, sẽ khiến cho người xem phản cảm. Nói nàng kiều tiểu thư tính tình, công chúa bệnh linh tinh. Triệu Thanh Y tính toán Lý Huy Lợi đơn giản là tưởng biểu hiện nam nhân mị lực. Sau đó hiện tại cọ nàng nhiệt độ, tổ cái tổng nghệ CP, đạo diễn, nhân ra thật sự sợ quá, Lý Huy Lợi cười đến giống cái hoa mỹ nam. Ta sẽ bảo hộ ngươi, đại gia đi theo ồn ào. Triệu Thanh Y cười đi vỗ vỗ Lý Huy Lợi bả vai. Nói, kia hết thảy đều phải dựa ngươi. Ngươi nhất định phải bảo hộ ta, chỉnh cổ tiểu công cụ khởi động chung. 10%, 20%, Lý Huy Lợi còn có vẻ thực nam tử khí khái, muốn xung phong như hiểm nói. Nhưng là Triệu Thanh Y lại yêu cầu đi đằng trước, Triệu Thanh Y thân thể cường kiện, kỳ thật loại này hiểm nói đối nàng tới nói là chút lòng thành. Đặc biệt là, hiện tại du khách ít như vậy, nhưng thật ra đằng trước camera đại ca là thật công phu. Nhưng hắn cũng thay đổi giản dị camera, hai người thực mau liền vào hiểm nói. Phía sau đi theo Lý Huy Lợi cùng hắn người quay phim môn sơ tới rồi nhất hiểm Tuấn Huyền nhai vách đá. Triệu Thanh Y bày mấy cái thực khiêu chiến can đảm động tác. Ở màn ảnh trước mặt không hề cao lãnh khí chất mà cười ha ha. Ta mai nữ hiệp võ công cao cường, yêu cầu hắn bảo hộ sao? Đúng lúc này. Sau khi nghe được đầu Lý Huy Lợi a hét thảm một tiếng, hắn thiếu chút nữa ngã hạ hẹp hòi sạn đảo, cuối cùng thời điểm nắm chặt tác liên, là ong vàng, trời ạ, Lý Huy Lợi người quay phim cũng sắc mặt trắng bệch, cũng không dám tới gần hắn, bởi vì hắn chung quanh có mấy chục chỉ ong vàng vây quanh. Lúc này đang ở hiểm nói trung gian, đơn người thông hành, cần thiết tự quá hiểm nói. Không có người có thể hỗ trợ, Lý Huy Lợi bị đinh một ngụm thiếu chút nữa đau dầu qua đi. Nhưng nhìn xem cái này làm chính mình tim đập ra tốc địa phương. Vẫn là cường kiên trì trụ, đệ nhị chỉ ong vàng hướng hắn đôi mắt cắn. Hắn một tay đi chụp, nhưng nơi nào chụp được đến. Sau đó là đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ, Lý Huy Lợi hiện tại còn hảo là có đai an toàn treo ở tác liên thượng. Bằng không đã té xuống, cái đau dữ dội kia muốn hắn nửa cái mạng, Triệu Thanh Y nghe nói khi ong vàng, triển lộ ra, hoa dung thất sắc bộ dáng, loại này thời điểm, loại địa phương này, cơ hồ bất luận kẻ nào đều giúp không được gì, Triệu Thanh Y cũng cùng chính mình người quay phim nhanh hơn tốc độ an toàn rút lui hiện trường. Phía sau thế nào, nàng là không biết, chỉ là ở màn ảnh hạ triển lộ đối Lý Huy Lợi lo lắng. Thực mau toàn bộ làm phim tổ cũng biết Lý Huy Lợi ngoài ý muốn. Hiện tại trọng điểm đặt ở nghĩ cách cứu viện Lý Huy Lợi thoát hiểm trên đường mặt. Hiểm nói gặp phải chính là huyền nhai vách đá, chỉ có thể một người thông qua. Vô luận Lý Huy Lợi có bao nhiêu đau, vẫn là muốn dựa hắn kiên trì bò ra tới. Cũng may ong vàng đinh qua hắn lúc sau liền bay đi. Mấy cái nhân viên công tác tới gần hắn, dắt hắn đứng lên. Sau đó kéo tàn khu đi ra hiểm nói, nhìn đến Lý Huy Lợi ra tới liền nằm trên mặt đất. Khẩn cấp nhân viên y tế giúp hắn kiểm tra, Triệu Thanh Y tâm xem mấy cái nữ nghệ sĩ đều ở lo lắng gạt lệ. Nàng cũng nhất thời nước mắt rơi như mưa. Nói thẳng mạo hiểm đáng sợ. Quay chụp chỉ tới một nửa. Lý Huy Lợi bị khẩn cấp đưa xuống núi đi trị liệu. Mà tiết mục tổng muốn hoàn thành. Kế tiếp là khiêu chiến nhiệm vụ phân đoạn. Đăng đỉnh Nam Phong tầm bảo. Triệu Thanh Y bò lên trên Nam Phong. Tìm được rồi, ỷ thiên kiếm. Nàng còn ngẫu hứng vũ một bộ kiếm pháp, kia nhưng đều là võ thuật 10 đoạn thật công phu. Tống Hinh cùng một cái khác nghệ sĩ đã muộn một bước đến. Nàng nhìn Triệu Thanh Y sấn này làm nổi bật, cũng không có tâm tình đi suy xét Lý Huy Lợi ngoài ý muốn. Tay không cấm nắm chặt, giống như vậy tổng nghệ, tham gia nghệ sĩ già vị rõ ràng là không giống nhau. Triệu Thanh Y tuy rằng xuất đạo mới một năm, nhưng nàng trước nay đều là diễn vai chính, gia vị so nàng cao nhiều, vốn dĩ tiết mục tổ liền sẽ nhiều cắt nàng đoạn ngắn. Nàng còn sấn này làm nổi bật, ở tiết mục chung nàng liền vô pháp cùng nàng tranh, nàng tuy rằng giả chính là Triệu Mẫn, nhưng rõ ràng nhan giá trị cùng nàng so có chút căng không đứng dậy. Lý Huy Lợi thương đương nhiên không nặng, đài truyền hình tiết mục tổ đối hắn nhiều hơn an ủi. Hắn không ra 3 ngày cũng cơ bản khang phục, Lý Huy Lợi còn không hồng, đương nhiên không có khả năng vì việc này cùng rating tiền tam cao truyền hình xé rách mặt. Chỉ có thể bạch bạch chịu đựng, hắn tiếp cận Triệu Thanh Y kế hoạch cũng tạm thời phá sản. Hải Châu, Triệu Thanh Y phòng làm việc văn phòng, Lý Hy nói, tiên hiệp kỳ duyên đoàn phim vẫn là có thành ý, bọn họ bởi vì tài chính vấn đề kéo dài thời hạn gần 1 tháng. Lý đạo bên kia lại hỏi ta, ngươi muốn đi trong vòng 3 ngày đáp phúc Lý Huệ Phương đạo diễn cùng Lý Hy cũng là lão bằng hữu. Phía trước hắn thủ hạ mấy cái nghệ sĩ đều chụp quá nàng diễn. Chụp nàng diễn thực dễ dàng hông, nàng là hiện tại quốc nội cổ trang phim thần tượng đại sư. Nàng diễn xưa nay chịu người trẻ tuổi truy phùng, nhưng là tưởng chụp nàng diễn nữ diễn viên khẳng định rất nhiều. Liên tính này bộ kịch lại thích nàng, tại đây loại niên đại cũng không cần phải chế tác phương cùng đạo diễn nhân nhượng tân nhân diễn. Viên đạo Lý, nàng đã cự tuyệt quá 1 lần, Lý Hy như vậy cực lực tưởng nàng đi chụp tiên hiệp kỳ duyên là vì cái gì? Chỉ là vì làm nàng hồng sao? Triệu Thanh Y nói, nếu không, ta 3 ngày sau lại trả lời ngươi. Lý Hy nói, cô nãi nãi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào nha? Triệu Thanh Y nói, ta phải nhìn kỹ xem kịch bản đi, ngươi còn không có xem qua kịch bản. Triệu Thanh Y nói, thô sơ giản lược xem qua, chính là đối cái này đề tài hứng thú không lớn, ngươi vẫn luôn đều nói cái này kịch hảo, ta liền nhìn kỹ một chút Lý Hy sau khi rời đi. Triệu Thanh Y linh đài lại thập phần thanh minh lên, nàng hy vọng chính mình chỉ là hoài nghi. Tiên hiệp kỳ duyên là đặt nguyên chủ cùng Lý Huy Lợi cảm tình diễn. Lý Hy lại ở nàng cự tuyệt sau cực lực đề cử nàng đi. Thượng 1 lần nàng đi xuyên qua đi là Lý Hy an bài. Mà cái này tổng nghệ chung lại có Lý Huy Lợi cùng Tống Hinh. Xuyên qua đi chế tác người cũng là Lý Hy bằng hữu. Ấn nguyên lai phát triển, tự nguyên chủ nhiễm độc nghiện, tuy bị Lý Huy Lợi thao túng kiếm tiền. Thao túng nàng bồi rượu, nhưng là nguyên chủ người đại diện vẫn luôn là Lý Hy. Kinh kinh người làm nghệ sĩ thân mật nhất người, ngành sản xuất nội tình huống là từ nhập khẩu calorie đến trên giường nam nhân đều biết như lòng. Bàn tay, mà hắn sẽ 3 năm tới cũng không biết nàng nhiễm, độc sao. Huống hồ nguyên chủ khuyên, Lý Hy phủng Tống Hinh. Lý Hy liền hoàn toàn lực phủng nàng, phủng hồng nàng. Sau lại nhật tử đem hảo tài nguyên đều cho Tống Hinh. Không có nghĩ tới đem Triệu Thanh Y chế tạo cả ngày sau cấp minh tinh ngày cũ hào ngôn. Nguyên chủ ở bị thương tâm, nhiễm nghiện ma túy, lại lên làm giao tế hoa sau. Nàng đã không có linh hồn, căn bản là không đi nghĩ lại. Triệu Thanh Y tiếp thu nguyên chủ ký ức, tư duy quán tính, cũng không có suy nghĩ sâu xa quá. Hiện giờ nghĩ đến. Nàng cùng Lý Huy Lợi truyền tai tiếng khi, Lý Hy cũng không có nghiêm chỉnh cấm đã cảnh cáo nàng không thể luyến ái. Đối nàng đều là mặc kệ, tuy tuy rằng tỏ vẻ ra tôn trọng nàng bộ dáng, này không phải một cái vương bài người đại diện hẳn là biểu hiện. Lúc ấy, nàng vì không cho cố thân biết chuyện của nàng, rời xa cố thân, cũng cự tuyệt cố thân vì nàng lót đường, thậm chí trốn tránh cố thân, cũng có làm Lý Hy ra mặt thời điểm ni này đó Lý Hy lại đều làm. Hắn sẽ không biết có như vậy một cái đại kim chủ quan hệ phủng nàng. Đối nàng tinh đồ là rất tốt sự, hắn không khuyên nàng xin giúp đỡ biểu ca, ngược lại giúp đỡ chắn hắn. Lý Hy lúc ấy bỏ xuống trên tay ba cái hồng tinh đi vào nàng phòng làm việc. Ở thiêm hiệp ước phía trước, nàng cũng không có đã nói với chính hắn một ít quan hệ. Nàng có như vậy nhân phẩm bùng nổ sao? Triệu Thanh Y chỉ cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh xông ra. Càng nghĩ càng thấy ớn. Phi đêm quán ba, Tống Hinh, Lý Huy Lợi sớm một bước liền đến. Chỉ chốc lát sau Simon cùng rất ít lộ diện Michel cũng tới. Lý Huy Lợi lúc này đã đi ra lần trước ngoài ý muốn bóng ma. Tiến lên lấy lòng về phía Michel tiếp đón. Lại hỏi, ô thì còn có cái gì chỉ thị sao? Michel là một cái trang điểm tinh anh bộ dáng nam nhân. Nói, các ngươi liên tiếp gần kia nha đầu đều không có làm được. Nói chuyện gì tân chỉ thị? Lý Huy Lợi nói, chúng ta đã ở nỗ lực, lần trước không phải như vậy ngoài ý muốn, có lẽ ta đều thành công. Hiện tại không có cơ hội nha, Michel nói. Không có cơ hội, sẽ không sáng tạo cơ hội. Lý Huy Lợi không dám cãi lại. Tống Hinh tiến lên đây hòa giải, hướng Michel trên người ai, người sau dựa vào trên sofa, nhìn thoáng qua nàng tinh xảo trang dung, duỗi tay tiến nàng trong quần áo ở nàng ngực khẩu sơ soạn mấy cái. Tống Hinh bộ dáng như là thực hưởng thụ, Lý Huy Lợi cùng Simon đều làm bộ không có nhìn đến. Michel sơ soạn trong chốc lát lại mất đi hứng thú, nói, người nghĩ kỹ. Ngươi thiếu hạ những cái đó tiền, ô thì không cho ngươi chống đỡ. Ngươi mạng nhỏ có thể hay không giữ được, Lý Huy Lợi nói. Chờ ta hồng lên, ta kiếm lời là có thể còn thượng. Thỉnh ô thì nhất định phải giúp ta, Michel nói. Ngươi muốn nắm chắc cơ hội, kia nha đầu nếu hồng lên, sẽ càng ngày càng khó lộng, Tống Hinh dựa đi lên nói. Một có cơ hội, chúng ta liền sẽ đem nàng đánh rớt bụi bặm. Yên tâm đi, có Simon ở, nhất định có thể hành. Michel trở lại Âu Tỷ biệt thự hội báo. Âu Tỷ là một cái nhìn 40 xuất đầu nữ nhân. Hơi có chút mập ra, nhưng khí chất nhìn như là thương trường nữ cường nhân. Nàng cũng xác thật là, nào đó trình độ thượng nói. Nàng là giới giải trí quan hệ thực quảng, ẩn ở nơi tối tăm. Không phải cái này vòng người không biết nàng. Mà biết nàng người đều kính sợ nàng, nàng nắm giữ giới giải trí rất nhiều người nhược điểm, tỉ như tiềm, quy tắc, còn có hút độc, những cái đó cao thu vào đám người trường kỳ từ nàng nơi này lấy hóa. Mỗi tháng cho nàng mang đến cách xù lợi nhuận, nàng có hiện tại thành tựu đều là nàng chính mình dốc sức làm ra tới. Nàng nguyên lai chỉ là một cái ở nông thôn nữ nhân. Nhưng nàng không phải một cái tình nguyện bình phàm nữ nhân. Cho nên nàng có thể dựa vào một cổ tử không chịu thua ngạo khí một mình đi kinh thành. Nàng đến kinh thành một năm sau đi Triệu gia đương tiểu A-di. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhân gia như vậy. Khi đó Triệu Chí Sa cùng Hà Nhân cũng là vừa kết hôn tiểu phu thê. Trụ vẫn là đơn vị phân phối nhà lầu. Bọn họ đều là khi đó thực chân quý về nước tới phân tử trí thức. Hai người phu thê cảm tình thực hảo, ở Triệu gia đương tiểu A-di, nàng cũng dần dần đã biết bọn họ hai vợ chồng hiền hách. Bọn họ tồn tại giống như là muốn đem nàng bình phàm dẫm đến bụi bậm dường như. Nàng không nghĩ kiếp này cả đời đương người hầu, cũng không nghĩ gả cho đồng dạng ở bụi bậm người. Nàng phải gả liền gả Triệu gia nhân gia như vậy, nàng duy nhất an ủi chính là nàng so Hà Nhân tuổi trẻ vài tuổi. Nàng cảm thấy chính mình dung mạo cũng không so Hà Nhân kê monster. Hết chương.